đừng tới quán bar nữa, em cũng không muốn làm anh chướng mắt. Nói xong, cô xoay người định đi tới quán bar. Cô gái này, Thiệu Duẫn giận chừng cô, không cho cô rời đi, lập tức vươn tay bắt lấy cô. Đan Tiểu Phù, làm sao? Đan Tiểu Phù ngoái đầu nhìn lại, cũng không bỏ tay hắn ra, thậm chí chủ động lại gần hắn, nhìn hắn gợn lên một chút tươi cười ngọt ngào. Anh có muốn em đi quán bar sao? Thiệu Duẫn không trả lời, chỉ cầm tay cô thật chặt, sắc mặt rất là khó coi. Hắn cũng không biết mình muốn làm gì, chỉ là nhìn cô lại muốn quay về quán bar. Nghĩ đến khả năng cô lại ngả ngớn nói cười với những người đàn ông đó, thậm chí có thể ngồi lên đùi Đồ Vu Luân hay là những người đàn ông khác, hồn mồi với họ. Càng nghĩ, hắn càng cảm tức. Nhìn đến vẻ mặt âm trầm của hắn, Đàn Tiểu Phụ cười càng ngọt, ngón tay làm nũng, vẽ vòng tròn trước ngực hắn. Chỉ cần anh thành thật thừa nhận, em liền ngoan ngoãn nghe lời anh nói. Thiệu Duẫn mím môi trường cô, mà cô lại kiểu mị nhìn lại, chờ hắn mở miệng. Hắn biết nếu hắn không làm như cô mong muốn, cô thật sự sẽ trở về quán bar. Cô gái này không có gì làm không được. Mà hắn không muốn cô như mong muốn, dù cô muốn đi quán bar hay không, cùng người đàn ông khác như thế nào cũng không liên quan đến hắn. Hắn căn bản không muốn để ý đến cô gái này. Hắn nói cho chính mình như vậy, đây cũng là nội tâm của hắn. Nhưng mà chết tiệt, hắn quả thật không muốn cô trở về quán bar. Khuôn mặt anh Tuấn hung ác nham hiểm, hắn dãy dụa trong lòng. Cô nhíu mày, lạnh mặt, Thiệu Duẫn không mở miệng, nhưng lại cứng ngắc, gật đầu cực kỳ nhẹ. Đàn Tiểu Phủ thiếu chút nữa thì cười, nhưng cô cố gắng nhịn, biết đây là cực hạn của người đàn ông này. Nếu làm quá đáng, hắn thật sự sẽ tức giận chạy lấy người. Bởi vậy, cô có chừng mực, có mềm mại ôm lấy hắn, thuận theo trả lời. Vậy được, em nghe lời anh. Lời nói của cô làm cho sắc mặt khó coi của Thiệu Duẫn hơi dịu lại. Vốn một bụng lửa cũng vì tư thái ngoan ngoãn của cô mà hơi vơi đi. Nhưng hắn vẫn không hé răng, cũng không từ chối cô lại gần. Biết người đàn ông này sĩ diện, Đàn Tiểu Phù chủ động ôm lấy tay hắn. Thấy hắn không từ chối, cô cười trộm ở trong lòng một chút, sau đó ngẩng đầu giống như cô gái nhỏ làm nũng xem xét hắn. Vậy anh đưa em về nhà có được không? Thiệu Duẫn hơi nhếch môi, cô yêu cầu làm cho tâm tình của hắn tốt một chút, nhưng sắc mặt vẫn rất lạnh, xoay người không nói gì, nắm tay cô đi về hướng nhà cô. Nhịn cười, Đàn Tiểu Phù ngoan ngoãn đi theo hắn, thậm chí còn chủ động ôm lấy cánh tay hắn, tay bị hắn cầm nhẹ động, sau đó mười ngón giao nhau. Thiệu Duẫn hơi dừng bước, nhưng cũng không nói gì, ngón tay thon dài nắm lấy tay cô, mà bước chân cũng chậm lại, không đi nhanh nữa, làm cô theo không kịp. Chỉ là khuôn mặt kia không tươi cười, môi mỏng đẹp vẫn mím chặt. Đàn Tiểu Phù trộm dò xét, cảm thấy cá tính người đàn ông này thực không được tự nhiên, rõ ràng không còn tức giận, lại còn giả vờ. Nhưng cô cũng không vạch trần, ngoan ngoãn để cho hắn nắm tay. Chỉ chốc lát sau đã đến cửa nhà cô. Hắn dừng bước, buông tay, mặt không thay đổi thái độ. Người đàn ông ngây thơ, Đàn Tiểu Phù cười trong lòng, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại mười phần hồn nhiên. Thế em vào nhá. Hắn không trả lời. Thấy hắn không nói lời nào, Đàn Tiểu Phù đành phải chủ động. Không cho em một cái hôn tạm biệt sao? Lời của cô làm cho hắn xoay người bước đi, không làm như cô mong muốn. Mỗi người ta còn có cảm giác Alan hôn qua. Cô gái này, Thiệu Duẫn dừng bước, rõ ràng không muốn để ý cô, nhưng vẫn bị lời của cô ảnh hưởng. Đàn Tiểu Phù đi đến trước mặt hắn, không nhìn khuôn mặt anh Tuấn trầm ngưng, kiễng chân chủ động vươn tay vòng lấy cổ hắn, sau đó chạm nhẹ môi hắn. Một chút, hai cái, ba cái, đối phương liền phản ứng. Đàn Tiểu Phù thở gấp rời khỏi hắn, môi hai người tạm thời tách xa, vẫn gần sát, hô hấp hỗn loạn mà nóng rực. Cô xem xét hắn, mắt đẹp vì nụ hôn vừa rồi mà có một tầng nước, hai má cũng ửng đỏ. Anh muốn vào uống chén trà không? Thiệu Duẫn nhìn cô, hắn biết đi vào không chỉ có uống trà, cô gái này là đang đào hố, đang dụ dỗ hắn nhảy xuống, hơn nữa không chút nào che đậy ý đồ. Nhất cử nhất động của cô đều khiêu khích hắn, dụ hoặc hắn. Hắn biết, cũng thực hiểu được. Hắn có thể từ chối, cũng nên từ chối, hắn không muốn chạm vào cô gái này. Hắn muốn cách xa cô, bảo trì khoảng cách với cô. Hắn căn bản không có nửa điểm hảo cảm với cô gái này. Chuyện phát sinh đến mức này đã là ngoài dự kiến của hắn. Hắn nên dừng lại, cạm bẫy này quá mức nguy hiểm. hắn không thể bước vào. Lý trí không ngừng giao chiến trong đầu, hắn nhìn cô chằm chằm, mà cô lại chậm rãi rũ mắt, hai tay ôm lấy cổ hắn, chậm rãi buông ra. Không kịp suy nghĩ, hắn đã bắt lấy tay cô. Cô nâng mắt, còn chưa mở miệng, đã tiếp nhận một nụ hôn như mưa rền gió dữ. Cánh tay hắn hữu lực ôm lấy cô, xoay người đi vào phòng. Biết rõ là cái hố mà hắn vẫn nhảy xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net